Mẹ ơi, khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện từng ngày dài trong ngóng mẹ hộ phù đỡ nắng đem rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi mẹ có thấu, mẹ hiền có thấu tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn. Dù một ngày phiêu lãng và chiều về bỗng nghe tâm hồn thống hối bao lỗi lầm. Hỡi mẹ nhân lời, hỡi mẹ nhân lời, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhớ. Kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có thấu. Mẹ ơi, mẹ có thấu, đơn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình đang kêu cầu vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách thanh nhã. Này con xin dâng hết, con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi giường trời. Nhờ thập tự con Chúa đã một lần đóng đinh xin tẩy xóa hết bao tội tình. Hỡi mẹ nhân lời, hỡi mẹ nhân lời, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhớ. Con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có Lạy Chúa, xin cho linh hồn người thân yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.